Thì ra anh yêu em. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Cảnh Khôn cứ cách 10 phút lại xem đồng hồ. Cung Hy Nặc sáng sớm gọi điện, nếu không có vấn đề gì thì 9 giờ tối sẽ về đến nhà Nguyên Cảnh Khôn ăn xong cơm chiều, vẫn luôn ngồi ở phòng khách chờ. Thời gian phá lệ trôi qua thật chậm, rất nhiều lần cảm thấy đồng hồ như bất động không chạy. Nguyên Cảnh Khôn nóng vội, lại không thể gọi điện cho Cung Hy Nặc, canh chừng điện thoại, chờ điện thoại của giữ Cung Hy Nặc, chờ mãi, điện thoại một chút động tĩnh đều không có. Vì thế, anh lại hoài nghi điện thoại có khi nào hỏng rồi, cách một lát lại ấn nút loa, xác định điện thoại không có vấn đề gì. Hạ Nhạc Phàm nhìn ra tâm tư của anh, cố ý sai khiến, xúi giục Cảnh Hâm gọi cho Cung Hy Nặc. Ai, em gọi điện cho Cung Tiên Sinh đi, hỏi anh ấy khi nào thì về. Cảnh Hâm cùng Hạ Nhạc Phàm càng ngày độ ăn ý càng cao, ý tứ trên mặt Hạ Nhạc Phàm cậu tự nhiên rõ ràng, mở máy, bấm số điện thoại của Cung Hy Nặc, điện thoại vang lên vài tiếng, chứng minh Cung Hy Nặc đã xuống máy bay. Cung Tổng, anh đại khái khi nào trở về? Cung Hy Nặc mới vừa xuống máy bay mở điện thoại ra thì Cảnh Hâm liền gọi đến, không kịp lên xe trước tiên nghe điện thoại. Chắc tầm 20 phút nữa, làm sao vậy? Nguyên Tiên Sinh đâu? Cảnh Hâm đề cao giọng, lặp lại một lần để Nguyên Cảnh Khôn nghe thấy. À còn 20 phút à, lại thấp giọng. Nguyên Tiên Sinh còn chưa có ăn cơm đâu, vẫn chờ anh. Cung Hy Nặc không nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Lái xe nhận hành lý trong tay y, bỏ vào cốp xe, hỏi. Cung Tổng, anh về nhà hay ở đâu? Cung Hy Nặc ngẫm lại. Anh gọi xe trở về đi, tôi tự lái xe. Cung Hy Nặc bằng tốc độ nhanh nhất chạy xe về chung cư. Nguyên Cảnh Khôn khẳng định chờ sốt ruột, sớm biết vậy thì mai mới về, ít nhất thời gian sớm sủa, không làm ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi. Cửa chính vang lên, Nguyên Cảnh Khôn từ trên sofa đứng lên, xoay người, nhìn chằm chằm cửa nhà sắp mở rộng mở. Cảnh Hâm muốn đi mở cửa, bị Hạ Nhạc Phàm ngăn lại, kéo vào phòng ngủ, đỡ phải đi làm bóng đèn. Cung Hy Nặc mở cửa kéo vali hành lý tiến vào, chưa kịp đổi giày với cởi áo khoác liền tìm kiếm thân ảnh Nguyên Cảnh Khôn, thấy anh đứng ở phòng khách hiểu ý cười. Nguyên Cảnh Khôn chậm rãi đi tới, thấy y chỉ mặc đúng một cái áo khoác, ban đêm vừa lạnh vừa ẩm ướt, bên ngoài đã có một tầng sương dày. Lạnh không? Cung Hy Nặc buông tay, lắc đầu. Không lạnh, nói dối, mũi đều đỏ. Nguyên Cảnh Khôn dùng tay sờ sờ chóp mũi đã đông lạnh đỏ bừng của y. Cung Hy Nặc cầm tay anh, điều tiết không khí. Anh đây là thấy em quá cảm động. Nguyên Cảnh Khôn cười cười. Ăn cơm chưa? Nấu sủi cảo ăn. Không cần, anh ở trên máy bay ăn rồi. Cung Hy Nặc không muốn tối còn bày ra, lại nói đi đường mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Nguyên Cảnh Khôn kiên trì. Không được, nhất định phải ăn mấy cái. Em còn chưa có ăn cơm đâu, bồi em ăn đi. Hảo, mặc kệ Nguyên Cảnh Khôn nói cái gì, Cung Hy Nặc cũng không có biện pháp cự tuyệt anh. Nguyên Cảnh Khôn không kinh động Cảnh Hâm, thừa dịp Cung Hy Nặc thay quần áo tắm rửa liền nấu hảo sủi cảo, hai người ăn mấy cái, dư lại toàn làm đồ ăn khuya cho Hạ Nhạc Phàm với Cảnh Hâm. Trước khi ngủ, Cung Hy Nặc nghiêng người, trong bóng đêm nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say của Nguyên Cảnh Khôn, mấy ngày không gặp tưởng niệm thật nhiều, nhìn bao nhiêu cũng không đủ, càng nhìn lại càng không muốn rời mắt. Nguyên Cảnh Khôn chớp mắt có thể cảm nhận được ánh mắt y, vươn tay che lại mắt y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn, nhanh ngủ đi. Cung Hy Nặc cầm lấy tay anh tới gần anh tìm cớ. Anh bị lệch múi giờ. Nguyên Cảnh Khôn khóe miệng giơ lên. Em lại không phải đồng hồ. Cung Hy Nặc gần chút nữa một chút, nếu không phải bụng Nguyên Cảnh Khôn quá lớn, nhất định sẽ ôm lấy anh. Cái này, chỉ có thể cầm tay anh. Sáng hôm sau, Nguyên Cảnh Khôn tỉnh dậy trước Cung Hy Nặc, hài tử trong bụng mỗi ngày đều sẽ rất sớm tỉnh lại, thuận tiện gọi anh, quay mặt lại, thấy Cung Hy Nặc đem đầu vùi ở trong chăn, cuộn tròn thân mình, không muốn rời giường. Nguyên Cảnh Khôn bật cười, người này, tư thế như vậy, sợ không thở nổi. Cung Hy Nặc từ từ tỉnh lại, không mở ra được mắt, lắc lắc đầu, lầm bầm. Như thế nào hôm nay không phải thứ bảy? Không chỉ mỗi nhân viên mong mỏi cuối tuần, nguyên lai lão tổng cũng trông ngóng không phải đi làm. Cung Hy Nặc nâng Nguyên Cảnh Khôn dậy, hai người cùng nhau rửa mặt ăn sáng, Cung Hy Nặc trở lại phòng ngủ thay quần áo, Nguyên Cảnh Khôn đứng ở trước mặt y, chỉnh cúc áo cho y, Cung Hy Nặc sửa sang lại cổ áo cùng cổ tay áo. Mệt đến hoảng, Cung Hy Nặc không hoãn lại được, đầy mặt mệt mỏi. Ngồi mười mấy tiếng trên máy bay có thể không mệt sao? Nguyên Cảnh Khôn giữ chặt Cung Hy Nặc, ai còn có một cái chưa cài xong đâu. Cung Hy Nặc đứng lại, chờ Nguyên Cảnh Khôn cài xong cái cúc cuối cùng, cẩn thận phủi một sợi tóc rớt trên vai xuống. Hôm nay không có việc gì, sớm một chút trở về. Hảo, Cung Hy Nặc không hỏi nguyên nhân, đáp ứng. Nguyên Cảnh Khôn đưa y tới cửa, Cung Hy Nặc mặt dán vào mặt anh, ở bên tai anh nhẹ giọng nói. Ngủ tiếp một lát đi. Cung Hy Nặc tan tầm trở về, chiều ăn mì nước thịt kho, Nguyên Cảnh Khôn không thích mì, Cảnh Hâm làm rất ít, không hỏi nhiều, rửa tay ăn cơm. Nguyên cảnh khôn thời gian mang thai yêu thích ăn cay, tương ớt mỗi bữa đều phải có, mỗi lần ăn không nhiều lắm, chủ yếu là cho có. Cung Hy Nặc đứng dậy mở ra tủ lạnh lấy tương ớt, phát hiện tủ lạnh có một cái bánh sinh nhật, kinh ngạc. Như thế nào lại có bánh kem? Ăn sinh nhật có thể không có bánh kem sao? Có thể không ăn mì sao? Nguyên cảnh khôn quay đầu lại nhìn y, ngữ khí bình tĩnh. Cung Hy Nặc bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay là sinh nhật của chính mình, quá bận rộn nên quên mất, khó trách tối hôm qua Nguyên cảnh khôn một hai bắt y phải ăn sủi cảo, thì ra là thế. Cung Hy Nặc lấy ra tương ớt trở lại trên chỗ ngồi, cúi đầu nhìn chăm chú vào sợi mi. Từ nhỏ đến lớn, y đều chưa từng ăn sinh nhật, duy nhất một lần vẫn là 10 năm trước cùng Dương Nghệ Thanh cùng nhau vượt qua sinh nhật 18 tuổi, bất quá, lần đó cũng chưa nói là sinh nhật, y căn bản không tính. Cung Hy Nặc không thể tưởng được Nguyên cảnh khôn thế nhưng sẽ biết sinh nhật mình, có lẽ là Cảnh Hâm nói cho anh. Mặc kệ thế nào, Nguyên cảnh khôn là người đầu tiên vì y mà chuẩn bị sinh nhật, làm y cảm động. Cung Hy Nặc không nói chuyện, không nhìn anh, cầm lấy chiếc đũa, há to mồm ăn mì. Hạ Nhạc Phàm cùng Cảnh Hâm liếc nhau, đối với biểu hiện không mặn không nhạt của Cung Hy Nặc cực độ thất vọng, một chút đều không ngoài ý muốn, một chút đều không cảm động, một chút đều không kích động, hai người cũng chưa làm gì. Ăn xong mì, Cung Hy Nặc thổi nến rồi cắt bánh kem, miếng đầu tiên trước đưa cho Nguyên cảnh khôn, anh không muốn khăng khăng cấp đưa cho Cung Hy Nặc để sống lâu trăm tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tiệc sinh nhật náo nhiệt, không có quà sinh nhật đắt tiền nhưng Cung Hy Nặc cảm thấy sinh nhật này quá ấm lại vui sướng, chỉ một câu chúc mừng sinh nhật của Nguyên cảnh khôn đã trân quý hơn so với bất kỳ món quà nào. Cung Hy Nặc cầm sách ở phòng ngủ đi qua đi lại, khiến Nguyên cảnh khôn chóng mặt. Anh không thể ngồi yên đọc sách à? Hả, Cung Hy Nặc hạ sách xuống một chút, nếu không anh đi lau xe, đang buổi tối nghĩ gì mà đòi đi lau xe, Nguyên cảnh khôn kỳ quái, Cung Hy Nặc vuốt bụng, đêm nay giống như ăn hơi nhiều, có chút tức bụng. Nguyên cảnh khôn cười rộ lên, sau đó góp ý cho y. Anh đi lau đi, không chừng có thể tiêu cơm, Nguyên cảnh khôn dự tính ngày sinh vào tháng 2, trùng hợp tránh được qua ngày Tết. Về lựa chọn phương pháp sinh nào, Hạ Nhạc Phàm hỏi ý kiến Cung Hy Nặc trước. Cung Hy Nặc đối sinh nở hoàn toàn không biết gì cả, bất quá vẫn là biết sinh tự nhiên rất thống khổ, không hút do dự lựa chọn sinh mổ, ít nhất Nguyên cảnh khôn có thể bớt khổ hơn một chút. Cung Hy Nặc còn không có cùng Nguyên cảnh khôn thương lượng, tính toán qua năm lại nói. Không muốn làm Nguyên cảnh khôn khẩn trương cùng lo lắng thêm, y thường nhìn thấy Nguyên cảnh khôn biểu tình ưu phiền vuốt bụng, như vậy anh chắc thực sợ hãi sắp đến ngày sinh. 30 Tết, Cung Hy Nặc tự mình dán câu đối xuân, điếu tiền cùng phúc tự, Nguyên cảnh khôn ngồi ở trên sofa, không hỗ trợ, phần eo ngành càng nặng, không thể đứng quá lập, thậm chí chỉ cần đứng một lát eo liền đau đến lợi hại. Cảnh Hâm sáng sớm đem cửa trong nhà lau đến sáng bóng, rồi cùng Hạ Nhạc Phàm ra siêu thị sắm Tết. Bọn họ cũng không có về nhà ăn Tết, lưu lại Cung Hy Nặc cùng Nguyên cảnh khôn hai người ăn Tết, có vẻ quá mức với quạnh quẽ. Lại nói, Hạ Nhạc Phàm thấy Nguyên cảnh khôn mấy ngày nay phá lệ mệt mỏi, mặt lộ vẻ mệt mỏi, ăn không tốt, tinh thần vô dụng, ẩn ẩn mà lo lắng sẽ sinh non, canh giữ ở bên người anh, chuẩn bị tốt nhất những tình huống đột nhiên phát sinh. Cảnh Hâm cùng Hạ Nhạc Phàm tương đối thông minh mà chọn đúng ngày 30 đi mua hàng Tết, siêu thị ít người, không thấy chen chúc, dù sao bọn họ ít người, ăn không hết nhiều đồ, tùy tiện mua một ít quả khô tạo không khí ngày Tết. Nguyên cảnh khôn không ăn cơm trưa, nghiêng người nằm ở trên giường, tay đặt ở trên bụng, nhắm mắt lại, uể oải vô lực, trong bụng hài tử từ tối hôm qua bắt đầu động lợi hại, đá chân nhỏ, duỗi tay nhỏ, thỉnh thoảng lại quay cuồng thân thể nhỏ qua lại lăn lộn, làm cho anh một đêm lăn qua lộn lại ngủ không tốt. Cung Hy Nặc gấp cho anh một ít đồ ăn anh ưa thích đặt vào bát, bê bát cơm đi vào phòng ngủ, ngồi vào bên người anh, trộn đồ ăn cùng cơm, múc một thìa nhỏ, đưa đến bên miệng anh. Ăn chút đi, sáng sớm liền không ăn. Nguyên cảnh khôn không mở mắt, lắc đầu, lười nói chuyện, thai nhi như cũ khó ăn uống, anh không muốn ăn. Cung Hy Nặc cầm bát đặt ở trên bàn sách, không biết rốt cuộc anh khó chịu chỗ nào. Đặt lại gối, đỡ anh nghiêng người nằm xuống, vẫn muốn ngủ một lát. Nguyên cảnh khôn một giấc ngủ dậy, cảm giác tốt hơn chút, thai nhi an tĩnh lại, đại khái là lăn lộn mệt mỏi, cũng đã ngủ. Cung Hy Nặc đem cháo trắng còn nóng lên, uy anh ăn xong non nửa chén, Nguyên cảnh khôn tinh thần tốt lên, khôi phục lực khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm tất nhiên là sủi cảo nhân thịt, Hạ Nhạc Phàm cùng Cảnh Hâm làm cả một buổi chiều, nhân bên trong còn bỏ thêm da phấn hồng, còn không biết từ nơi nào học được cách bỏ tiền xu vào trong, táo đỏ, đường phèn, tất cả đều có ý nghĩa. Đến bữa, Nguyên cảnh khôn vừa lúc ăn đến sủi cảo táo đỏ, mà Cung Hy Nặc một ngụm ăn hết sủi cảo có tiền xu, Hạ Nhạc Phàm thì non sủi cảo có đường phèn, chỉ có Cảnh Hâm cái gì cũng chưa ăn được, không cao hứng mà hướng về phía Hạ Nhạc Phàm lẩm bẩm. Anh lại lừa em lấy hết đúng không? Bốn người ngồi ở phòng khách xem chương trình Tết âm lịch. Cảnh Hâm cùng Hạ Nhạc Phàm nhìn chằm chằm TV, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Thai Nhi nghỉ ngơi đủ rồi, sau khi tỉnh lại lần nữa liền động Nguyên Cảnh Khôn tay xoa ở trên bụng qua lại trấn an hài tử, trấn an không có tác dụng, không tự giác về ngồi trượt xuống phía dưới một ít nhéo eo. Cung Hy Nặc cảm nhận được anh không khỏe, nâng lên thân thể anh. Làm sao vậy, không dễ chịu? Hạ Nhạc Phàm ánh mắt bị lời của Cung Hy Nặc hấp dẫn qua, đứng lên đi qua đi, ngồi xổm bên người Nguyên Cảnh Khôn. Nguyên tiên sinh, làm sao vậy? Nguyên Cảnh Khôn túm cánh tay Cung Hy Nặc ngồi dậy một ít, lắc đầu. Không có việc gì, Cung Hy Nặc dứt khoát không cho để anh ngồi ở lại, đỡ anh trở lại phòng ngủ. Nguyên Cảnh Khôn vừa tới giường đều hết sức lực thật vất nằm xuống, Cung Hy Nặc đắp chăn cho anh, không quấy rầy anh nghỉ ngơi, một mình ngồi vào bàn, thất thần mà đọc sách. Cảnh Hâm cùng Hạ Nhạc Phàm kiên trì đến gõ đợi đến 12 giờ đêm, cũng may tiểu khu không đông dân cư, người đốt pháo hoa ít ỏi, một chút tiếng động rồi liền kết thúc. Cung Hy Nặc nhẹ nhàng mà bò lên trên giường, thấy Nguyên Cảnh Khôn nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đều, thoạt nhìn không hề khó chịu, yên tâm mà ngủ. Mùng một Tết, Cung Hy Nặc không thể không đi tham gia tiệc tất niên của công ty, Nguyên Cảnh Khôn trạng thái không tốt, một đêm xoay người ba lần, như thế nào nằm đều cảm thấy có loại cảm giác áp bách, thai nhi động càng ngày càng thường xuyên, một khắc không nhàn rỗi. Cung Hy Nặc thấy vậy tính không tham gia tiệc, bất đắc dĩ Tổng công Trương Phủ cùng Thư ký trưởng Trương Quân mỗi người cách 10 phút lại gọi điện thúc giục y, các vị khách khứa cùng nhân viên cao cấp ở công ty đều ở đây, duy nhất thiếu mỗi y. Nguyên Cảnh Khôn nửa ngủ nghe thấy y nhận điện thoại, miễn cưỡng mở to mắt. Anh đi đi, em không có việc gì. Cung Hy Nặc nơi nào yên tâm, không có việc gì, anh một lát nữa đi. Nguyên Cảnh Khôn trong lòng kỳ thật không hy vọng Cung Hy Nặc lúc này rời đi, nhưng lại không thể chậm trễ chính sự của y, ngữ khí không kiên nhẫn mà giục hắn. Đi nhanh đi thôi, đừng chậm trễ. Cung Hy Nặc còn chưa nói lời nói xong, di động lại vang lên, y có chút bực bội mà tắt máy, chính là dù y có ở mãi bên người Nguyên Cảnh Khôn, anh chính là vẫn không hề khỏe hơn chút nào. Nguyên Cảnh Khôn nâng lên người, nở một nụ cười, đẩy y. Đừng ở trước mặt em lượn lờ nữa, nên làm gì thì làm đi. Nguyên Cảnh Khôn đầy không có sức, người y vẫn không di chuyển gì, Cung Hy Nặc đỡ anh. Hảo đi, anh hãy đi trước, phòng chừng buổi chiều sẽ trở về. Nguyên Cảnh Khôn một lần nữa nằm xuống, gật đầu, ân, đi sớm về sớm. Cung Hy Nặc thay xong tây trang màu đen, càng làm tôn lên vẻ tiêu sái của y, cúi người dặn dò Nguyên Cảnh Khôn. Nếu không thoải mái, nhất định phải gọi cho bác sĩ Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Hy Nặc chạy tới khách sạn, toàn bộ đại sảnh đèn sáng huy hoàng, khách tham dự trang phục lộng lẫy mà tụ tập thành top 5 top 3 nói chuyện phiếm, bộ lầu một đại sảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, trong tay giữa các loại sâm panh, rượu vang đỏ tươi cười đầy mặt, nói chuyện với nhau thật vui, chạm cốc với nhau. Thư ký trưởng Trương Quân ra đón, anh như thế nào giờ mới đến? Không đợi Cung Hy Nặc nói chuyện, Trương Quân liền đưa cho y một tấm các thủ công tinh xảo. Chờ anh đọc diễn văn. Cung Hy Nặc điều chỉnh tốt cảm xúc đi lên bậc thang, kéo cao microphone, giống như mỗi năm trước, dùng giọng nói trầm thấp, bình tĩnh nói dăm ba câu, dưới đài vang lên một tràng vỗ tay. Cung Hy Nặc khom lưng chào, vội vàng xuống dưới, kéo Trương Phủ qua, giao phó. Tôi còn có việc đi trước, bên này mọi người ứng phó. Trương Phủ trừng lớn đôi mắt, nâng cằm lên, chỉ hướng cách đó không xa mấy nam nhân trung niên đang đứng. Cung Tổng, bên kia còn có vài vị chính khách muốn gặp ngài. Cung Hy Nặc liếc mắt một cái liền chuẩn bị đi, không có thời gian mà xã giao với bọn họ. Để Phó Tổng tiếp đi, tôi đi trước, không có việc gì nói, đừng gọi điện thoại cho tôi. Cung Hy Nặc nói xong tắt điện thoại, bảo tài xế ở lại, một mình lái xe về chung cư, một đường lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đi nhanh hơn, thiếu chút nữa cùng xe tải lớn va chạm. Cách Trương.